Chương 1384, vợ lạ thân quy. Ba hơn cầu từ đặt trước. Trời đầy mây, cả ngày đều là âm trầm, mặt trời bị mây thật sâu giấu đi, bầu trời nhan sắc thay đổi trước kia xanh thảm diện mục, biến thành giống như là bị bẩn khăn lau thấm qua nước giống như nhan sắc. Mã Nở được quốc vương cũng ngân quang thành bên trong, bỡ là ngay tại xử lý mới vừa đăng vị một việc thích hợp. Zion đưa lên một phần văn kiện, báo cáo, bệ hạ, đây là liên quan tới ngân quang thành cho tới nay tài chính báo cáo. Văn kiện đằng đắng có rất dày đánh, là hồ nhĩ nương thức đêm mấy cái muộn trên sửa sang lại. Bỡ là nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, ra hiệu nói, đại khái báo cáo một cái đi. Vâng. Zion gật gật đầu, lật ra văn kiện bắt đầu báo cáo, ngân quang thành thu thuê cũng rất nặng, có đủ loại thu thuê, còn có hàng năm bình dân đều muốn nộp lên 4 lần lúa mì. Bỡ là đằng đắng nghe hơn nửa giờ, nhấp một ngụm trà nói, đơn giản rối tinh rối mù, để ngươi định ra tân quy làm xong không có Zion liền vội vàng gật đầu, mở ra một phần khác văn kiện nói, đây là dựa theo bệ hạ nâng ý kiến, thu dọn thành sách tân quy. Ta nghe một chút. Bỡ là điểm nhẹ phía dưới no y đem tất cả không hợp lý thu thuê toàn bộ hủy bỏ, vào thành thuế, mua sách thuế, nhà ở thuế còn có chính là hàng năm nộp lên lúa mì số lượng giảm phân nửa. Ra ẩn lật ra văn kiện tiếp tục hồi báo, hồ nhĩ nương vui lòng làm những việc này, tại bạch sắc trên trang giấy dùng một quyển bút than, viết tân quy là một cái thoải mái sự tình, dù sao cũng tốt hơn trước đó quyển ra cựu cùng bút lông ngỗng, đó mới là mệt mỏi làm việc. Bỡ là suy tư dưới, phân phó nói, cũng an bài rất tốt, để cho người ta nhiều sao chép mấy phần đi, phân biệt dán tại ngân quang thành dòng người nhiều địa phương. Thân là công tước chi nữ nàng, từ nhỏ một mực ở tại phụ thân bên người, mưa dầm thấm đất tình huống dưới, quản chi là đuổi con vịt lên cung, cu nở dê đại khái biết rõ làm sao đi quản lý một cái vương quốc. Đương nhiên, chủ yếu có Trường An thành cái này ví dụ tại, có thể chọn tốt địa phương đi học tập. Vâng, bệ hạ. Zion lập tức đáp. Bỡ lã nhìn xem hồ nhĩ nương trong tay còn có mấy phần văn kiện, hỏi, còn có cái gì? Zion vội vàng rút ra một phần khác văn kiện, báo cáo. Bệ hạ, cái này một phần là liên quan tới những thành thị khác, các quý tộc cũng dâng tặng lễ vật lấy lòng du. Cũng đưa thứ gì bỡ lã hiếu kỳ nói, đồng thời còn có chu tờ ngoài ý muốn. Vốn cho rằng muốn để toàn bộ mạn ở công quốc quý tộc thần phục là cần chút thời gian, không nghĩ tới đăng vị mấy thiên hậu liền chủ động tới cửa lấy lòng, ngược lại là đa ra mở bơ tờ đi không ít phiền phức. Zion đem một phần phần danh sách lấy ra, nói, chiến mã, vạn mã còn có trâu, dê cũng không ít, tổng số cộng lại có 1.000 ở thất khoảng trường. Bỡ là hài lòng gật gật đầu, số lượng này vẫn là có thể, tiếp tục hỏi. Còn có đây này còn có sợi tổng hợp tổng số hơn 1.000 con, cùng có thế cung cấp nhóm chúng ta kỵ sĩ ăn nửa tháng lúa mì. Zion tiếp tục hồi báo. Không tệ, là cái tốt bắt đầu, kia bọn hắn thành thị chính sách cũng dựa theo ngân quang thành tới đi. Vỡ là phân phó nói. Đã những thành thị kia chủ động lấy lòng, liền thừa dịp cái này cơ hội cùng một chỗ áp dụng tân quy tốt, quản chi các quý tộc không đồng ý, cũng sẽ đem bất mãn QNZ theo ép xuống dưới, dù sao này lại làm bị thương các quý tộc lợi ích, thế nhưng là ai bảo nàng vũ lực nơi tay đâu. Vâng, bệ hạ. Zion tại cuốn sổ trên ghi chép, sau đó lật ra một phần khác văn kiện, nói bách. Bệ hạ, đây là liên quan tới Trường An thành hồi âm. Đọc. Vỡ là tựa lưng vào ghế ngồi. Zion báo cáo, vũ khí, khôi giáp cùng dược vật đều sẽ dựa theo danh sách trên một phần nhỏ bán cho nhóm chúng ta, nhưng là cự tuyệt bán lúa mì cho nhóm chúng ta. Bỡ là bất đắc dĩ thở dài, nói, biết rõ, xem ra trước mấy ngày mưa to gió lớn QNZ ảnh hưởng đến Trường An thành. Bao đối ngân quang thành bên này ảnh hưởng thật không có rất lớn, chỉ là liên tiếp hạ 2-3 ngày mưa to, ngẫu nhiên nương theo một chút mãnh liệt gió lớn. Bởi vì không có hợp lý thoát nước công trình, cây nông nghiệp QNZ bởi vậy bị chìm không ít. Nghe nói bờ biển thành thị ảnh hưởng nhiều nhất, Trường An thành hẳn là muốn đầu tiên trợ giúp bên kia đi. Zion suy đoán nói. Bỡ lạ là lý giải, tiếp tục hỏi, kia thiết lập phi thuyền trận sự tình đâu? Lưu Phong các hạ đã đồng ý sao? Gia ẩn kích động gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, đúng vậy bệ hạ, đã đáp ứng. Mới vừa đăng vị thời điểm, xa nữ liền hướng Lưu Phong đưa ra yêu cầu này, muốn tại Mã Nở công quốc thiết lập phi thuyền trận. Đương nhiên, nói ra điều kiện là Diêm Tiêu giá cả, so trước đó giảm xuống 20%. Trọng yếu nhất chính là, nàng cho Lưu Phong đưa đi 3.000 tên nhân tộc kỵ sĩ, về phần đối phương muốn bắt đi làm nô lệ, vẫn là làm gì liền không biết rõ. Quá tốt rồi, có phi thuyền trận, đế ti tới cũng liền dễ dàng hơn, trọng yếu nhất chính là Ngân Quang Thành cũng có thể nhanh chóng phát triển. Vỡ là hưng phấn nói. Zion điều chỉnh hạ cảm xúc, tiếp tục nói, bệ hạ, bất quá Hán Vương Triều Quốc Vương, nói muốn nhóm chúng ta trước an ổn xuống, mới chịu đáp ứng giúp nhóm chúng ta kiến tạo phi thuyền trận. Xác thực, ta mới vừa đăng vị không lâu, hết thể cũng không ổn định, bất quá đã đáp ứng liền tốt. Bỡ là uống một hớp nước lớn. Zion cười khanh khách lật ra một phần khác văn kiện, nói, bệ hạ, Trường An Thành đưa tới hạ lễ, là chúc mừng ngài đăng vị thành vương. Bỡ là cởi mở cười một hồi, hỏi, là cái gì tốt nhất nước hoa 100 bình, sợi tổng hợp 500 thớt, còn có 500 đàn có thể cất giữ khoảng 3 tháng đồ hộp cuối cùng là một chút tinh mỹ đồ sứ. Ra ẩn nhìn xem văn kiện báo cáo. Lưu Phong các hạ xuất thủ tờ hờ ơ tờ la ha ho pho nờ dê, viết phong thư hảo hảo cảm tạ một cái. Bỡ là hài lòng nói, ô bị gặp Hồ Nhi nương sự tình hồi báo xong, móc ra một phần văn kiện, báo cáo, vậy hạ, đây là liên quan tới cái khác hai cái công quốc tình báo. Bọn họ có phải hay không bắt đầu tụ tập kỵ sĩ rồi? Bỡ lạ suy đoán nói. Ô bị chút nghiêm túc đầu, báo cáo, mụ lìn công quốc còn không có gì động tác. Là trả mạ công quốc, bọn hắn chiếm lĩnh nhóm chúng ta xung quanh năm tòa thành thị. Hư bỡ lạ hư lạnh một tiếng, trầm giọng nói, trả mạ công quốc là nghị thừa lúc vắng mà vào. Bệ hạ, nhường thuộc hạ dẫn đầu một đội kỵ sĩ đi tao nhiễu bọn hắn, cho bọn hắn một điểm áp lực. Ô bị kích động nói. Bỡ lạ lắc đầu, nói, không, nhóm chúng ta vừa mới cầm xuống Mã Nở công quốc, nội bộ còn cần hảo hảo điều chỉnh một cái, không thể lại trải qua chiến tranh rồi. Ô bị một mặt không hiểu, vội vàng nói, bệ hạ, thế nhưng là bọn hắn sẽ không để cho nhóm chúng ta nghỉ ngơi. Bọn hắn hiện nay tạm thời sẽ không có cái gì đại động tác, nhiều nhất chính là tao nhiều chung quanh một cái thành thị, nghĩ thăm dò thực lực của chúng ta bây giờ, chỉ cần phái một chút kỵ sĩ đóng giữ xung quanh, không ra khỏi thành chính là. Bỡ lạ phân tích nói. Vâng. Ô bị đáp. Bỡ lạ để ly xuống, phân phó nói, ô bị, người an bài một số người, đem những cái kia nhân tộc kỵ sĩ trước cho Trường An Thành đưa tới cho, thuận tiện mang lên trước đó chứa đựng Diêm Tiêu cùng một chỗ, lại đem dược vật, vũ khí những này mang về. Vâng, bệ hạ. Ô bí liền vội vàng gật đầu, móc ra một phần bản vẽ, nói, bệ hạ, chúng ta cờ xí đã thiết kế tốt, ngài nhìn xem. Bỡ lạ dựng thẳng đồng loại ra, tiếp nhận bản vẽ bắt đầu xem, một lát sau hài lòng nói, rất tốt, liền bộ dạng này cờ xí đi, để cho người ta đại lượng sản xuất về sau mỗi tòa thành đều muốn chọc vào bên trên. Xa nữ cờ xí là lấy lục sắc làm chủ sắc điệu, ở giữa miêu tả lấy một cái cự mãng, về sau hai bên có chút hướng ra phía ngoài nghiêng đại kiếm, nhìn qua tựa như là một đôi cánh, xem toàn thể bắt đầu liền 10 điểm bưu hạn chớ. Minh Bạch. Ô bị kích động nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.